Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả: Phong Sương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1524, chương 1526, đại cục đã định. Canh thứ nhất, câu tất cả, vị Lai Tu Di Đan nhanh chóng phát huy hiệu quả. Bốn cái yêu sủng khí thế bắt đầu điên cuồng tăng vọt. Không tốt, giờ khắc này, vô luận Trúc Long, Tổ Phượng vẫn là còn lại Long Phượng hai tộc cường giả. Tâm lý không khỏi âm thầm kêu khổ. Nguyên bản bọn họ thì ở vào thế yếu. Một khi đợi đến cái này bốn cái yêu sủng thuế biến hoàn tất. Bọn họ lại như thế nào sẽ là đối thủ? Trúc Long, Tổ Phượng tâm lý quính lên. Liền muốn thừa dịp bọn họ thuế biến hoàn thành trước đó. Trước một bước xử lý bọn họ. Thế mà Lý Trường Sinh lại như thế nào sẽ cho bọn hắn cơ hội? Bị Ngả Hy, Khải Lan cùng Phượng Hoàng bao vây Tổ Phượng Tả Xung hữu đột. Lại lần lượt bị ba cái yêu sủng cuốn lấy. Căn bản là không có cách xông ra vòng vây. Ngược lại là Trúc Long còn có thể sử dụng thời gian. Không gian loại kỹ năng tiếp cận. Nhưng bởi vì tứ chảo ngân long quan hệ. Bạch Thiên, Hắc Dạ dây dưa. Lại thêm Lý Trường Sinh quan hệ. Mỗi một lần cơ hồ đều là không công mà lui. Thật vất vả xuất hiện cơ hội. Lại không cách nào phá vỡ Lý Trường Sinh vài kiện cực phẩm lang hoàn chí bảo. Lúc này, mấy chục con thuộc tính khác nhau Phượng Hoàng mang theo rất nhiều bàng chi rốt cục thêm vào vây. Công hàng ngũ, đáng tiếc, Lý Trường Sinh phóng xuất ra trọng minh điểu phệ thiên thử. Long tượng, 10 cái thương miêu, cùng nhiều đến mấy ngàn con cự long. Tuy nhiên đánh không lại nắm giữ sân nhà ưu thế Phượng tộc. Nhưng song phương số lượng cũng không nhiều. Tối thiểu có thể duy trì một đoạn thời gian. Trong lúc nhất thời, vô số cự long, hỏa điểu, hỏa tước, lửa điêu, thỉnh thoảng xen lẫn hồng loan, thanh loan, băng loan từ trên cao rơi xuống phía dưới. Đợi đến mấy hơi thở sau đó, bốn cái yêu sủng đều hoàn thành thuế biến. Đều không ngoại lệ toàn bộ đạt đến yêu hoàng cấp. Trúc Long, Tổ Phượng tâm lý trầm xuống. Cả hai trong mắt lần đầu xuất hiện hốt hoảng tâm tình. Sau một khắc, bát chảo kim long phá toái hư không. Cùng tứ chảo ngân long liên thủ cuốn lấy Trúc Long. Tại cả hai dây dưa dưới. Trúc Long thời gian, không gian hệ kỹ năng giảm bớt đi nhiều. Lại thêm Bạch Thiên, Hắc Dạ ăn ý cùng cực phối hợp. Trực tiếp ép vào hạ phong. Bốn chảo hoàng long phối hợp A Ngốc. Côn Bằng cùng một chỗ công kích ứng long. Ban đầu Long còn có thể sử dụng tốc độ cùng A Ngốc. Côn Bằng chiến đấu. Hiện tại lại nhiều bốn chảo hoàng long. Càng phát ra cực hạn lên. Hoàn toàn ép vào hạ phong. Mấy cái không còn sức đánh trả. Một bên khác, Tử Tiêu Kỳ Lân phối hợp Viên Cổn Cổn. Bách Thủ Cự Long liên thủ đối kháng Thanh Long. Đồng dạng đem đối phương ép vào tuyệt đối hạ phong. Đến mức sau cùng ngũ sắc long thần. Nguyên bản chính hướng Tổ Phượng bay đi nó. Trên đường đột nhiên một cái chuyển hướng. Đột nhiên nhào về phía cách đó không xa Thanh Long. Tại Lý Trường Sinh điều khiển dưới. Tử Tiêu Kỳ Lân, Viên Cổn Cổn cùng Bách Thủ Cự Long hạn chế Thanh Long phạm vi hoạt động. Lúc này thời điểm ngũ sắc long thần bỗng nhiên đến phía trên cái này vừa ra. Theo Thanh Long phía sau triển khai đánh bất ngờ. Chờ hắn kịp phản ứng thời điểm. Đã chậm. Nhiều trọng nguyên tố thổ tức. Thanh Long vừa mới kịp phản ứng. Liền bị năm đạo màu sắc khác nhau long tức trúng đích. Không khỏi hét thảm một tiếng. Dưới một kích này trực tiếp bị trọng thương. Bắt đầu từ không trung rơi xuống. Lúc này, Bách Thủ Cự Long đột nhiên nhào tới. Đại lượng đầu rồng lộ ra nhắm người mà phệ khát máu ánh mắt. Ngao Thanh, Trúc Long nhìn đến dạng này một màn. Theo bản năng muốn trợ giúp. Nhưng ở bát chảo kim long, tứ chảo ngân long dây dưa dưới, đã mất đi tốt nhất cứu viện thời gian. Chỉ một thoáng, Bách Thủ Cự Long duỗi ra lít nha lít nhít đầu rồng. Điên cuồng cắn xé lấy Thanh Long toàn thân, xé rách ra vô số máu me đầm đìa vết thương. Toàn bộ quá trình tựa như lăng trì chỗ giống như chết. Thanh Long không ngừng phát ra tiếng kêu thảm, muốn chống cự nhưng lại lực bất tòng tâm. Cuối cùng sinh sinh đau hôn mê bất tỉnh. Bách Thủ Cự Long không có dừng tay. Riêng là đem Thanh Long trực tiếp cắn chết. Đầu này theo thượng cổ tam tộc đại chiến tồn tại đến nay Thanh Long. cuối cùng vẫn lạc tại trận này tranh chấp bên trong. Theo Thanh Long vẫn lạc, lập tức thì giải thả ra 4 cái cường lực yêu sủng. Tại Lý Trường Sinh mệnh lệnh dưới, 4 cái yêu sủng cùng một chỗ nhào về phía đồng dạng bị cuốn lấy Ứng Long. Ngươi dám? Phẫn nộ cùng Cực Trúc Long vội vàng muốn cứu viện Ứng Long. Lần này, hắn sử dụng thân rồng cứ thế mà kháng trụ một đen một trắng hai thanh quang diễm cự kiếm. Bị chém ra 2 cái không nhỏ khe. Ngân sắc long huyết theo miệng vết thương phun ra ngoài. Bát chảo kim long bỗng nhiên ra hiện ở trên đỉnh đầu hắn mới. Nhất chảo phi tốc vồ xuống. Trúc Long vội vàng lần thứ 2 ra tốc. Tránh đi đầu muốn hại. Sử dụng phía sau lưng xinh xinh đã nhận lấy thương tổn. Trực tiếp bị kéo đi một khối lớn huyết nhục. Bành tương đương bát chảo kim long chính muốn tiếp tục công kích. Kết quả lại bị Trúc Long đuôi rồng vung bên trong. Trực tiếp liền bị quất bay. Chỉ cảm thấy toàn thân kịch liệt đau nhức vô cùng. Miệng rồng liên phun mấy cái kim sắc long huyết. Cơ hồ lâm vào trọng thương. Từ đầu đến cuối, tứ chảo ngân long đều tại cùng Trúc Long tiêu hao thời gian chi lực. Hoàn toàn rút không ra dư thừa lực lượng ngăn cản Trúc Long. Trong chốc lát, Trúc Long trước một bước vọt tới Ứng Long trước mặt. Đi, nhưng vào đúng lúc này, Lý Trường Sinh rốt cục thi triển đòn sát thủ. Ném ra ngoài một tòa bỏ túi ngũ sắc tiểu sơn. Nguyên hợp ngũ cực núi trong nháy mắt tăng vọt. Đợi đến Trúc Long phía trên thời điểm, đã hóa thành ngàn mét độ cao. Lấy thế Thái Sơn áp đỉnh phi tốc đè ép xuống. Giống tương đương Trúc Long cảm thấy cảm giác nguy cơ mãnh liệt. To dài đuôi rồng lại lần nữa hất lên. Trùng điệp đánh tới hướng nguyên hợp ngũ cực núi. Cũng là ở thời điểm này, Lý Trường Sinh nhếch miệng lên, lộ ra nụ cười quỷ dị. Đại ngũ hành thuật trong nháy mắt ra chỉ nguyên hợp ngũ cực núi. Tại đuôi rồng rút chúng nguyên hợp ngũ cực núi trước đó, nguyên hợp ngũ cực núi đột nhiên phóng thích ngũ sắc thần quang. Đây là đại ngũ hành diệt tiệt thần quang, có thể tan rã hết thảy vật chất. To dài đuôi rồng vừa mới tiếp xúc đại ngũ hành diệt tiệt thần quang, cứng rắn dị thường vảy rồng, da rồng gần như trong nháy mắt liền bị hòa tan, lộ ra ngân sắc huyết nhục. Chờ rút chúng nguyên hợp ngũ cực núi thời điểm, đuôi rồng phía trên huyết nhục cơ hồ bị tan rã không còn. Chỉ còn lại có cứng rắn nhất xương rồng. Bành tương đương Trúc Long đã cảm thấy đuôi rồng truyền đến một trận thâm nhập cốt tủy kịch liệt đau nhức. Làm sao không biết bị Lý Trường Sinh ám toán. Nhưng hắn cũng chỉ có thể nhẫn nhịn lấy kịch liệt đau nhức. Miễn cưỡng quất bay nguyên hợp ngũ cực núi. Nhưng hắn cũng không khỏi bị đến rất nặng bị thương. Thoáng một cái, cùng sở hữu gần 200 mét đuôi rồng cũng chỉ còn lại có trắng hếu xương cốt. Vô số ngân sắc long huyết theo miệng vết thương phun ra ngoài. Lúc này, Bạch Thiên, Hắc Dạ, bốn chảo Hoàng Long, A Ngốc cùng Côn Bằng cùng nhau bỏ Ứng Long. Trúc Long thành mục tiêu của bọn nó. Muốn một lần hành động xử lý Trúc Long. Cùng Ứng Long so sánh, không thể nghi ngờ Trúc Long càng trọng yếu hơn. Không có Trúc Long, coi như đầu này Ứng Long chạy trốn cũng sẽ không ảnh hưởng đến đại cục. Bất quá, Ứng Long không có thừa cơ chạy trốn. Hắn lựa chọn thấy chết không sờn. Chỉ công không thủ, miễn cưỡng cuốn lấy A Ngốc cùng bốn chảo Hoàng Long. Điều này cũng làm cho năm cái yêu sủng ở giữa xuất hiện một cái lỗ thủng to lớn. Trúc Long, đi, theo Ứng Long thanh âm già nua vang lên. Trúc Long lòng đang rỉ máu, quyết định thật nhanh xông ra khe. Hắn không thôi nhìn Ứng Long liếc một chút, lập tức phá toái hư không. Chui vào dị không gian, không còn có xuất hiện. Trúc Long chạy trốn, đối với cái này Lý Trường Sinh cũng chỉ có thể biểu thị bất đắc dĩ. Hắn không phải là không muốn truy, thật sự là bất lực. Thời gian cộng không gian Trúc Long nếu như một lòng muốn chạy trốn, cơ hồ không cách nào ngăn cản. Nếu như Trúc Long vĩnh trấn tứ hải hải nhãn liền tốt. Đáng tiếc, Lý Trường Sinh cũng chỉ có thể nói thầm một tiếng đáng tiếc. Bất quá đây cũng chính là suy nghĩ một chút. Nếu như Trúc Long thật vĩnh trấn tứ hải hải nhãn, làm thế nào có thể xuất hiện tại Bất Tử Hỏa Sơn? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.